nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Thủ hộ thần biết phó. Không ai ngăn nổi, ở thủ hộ thần chú lên tới cấp 2 thời điểm, Charlie cũng đã rõ ràng, thủ hộ thần vật này kỳ thực chính là tinh thần cùng tư tưởng ngưng tụ thể. Thứ trọng yếu nhất, một cái là lực lượng tinh thần, một cái khác chính là tư tưởng cùng ý niệm, mà Animagus biến thành thân động vật, chính là căn cứ phù thủy nội tâm nơi sâu xa nhất ý niệm biến hóa mà thành. Hai người là có một ít cộng thông chi sử, đều là phản ứng phù thủy nội tâm nơi sâu xa nhất chân thực khắc họa. Vì lẽ đó ở tình huống bình thường, Animagus sau khi biến thân là cái gì, thủ hộ thần ngưng tụ sau cũng lớn đều giống nhau, mà Charlie nội tâm chấp niệm chính là trở lại nhân loại hình thái. Bởi vậy hắn Animagus chính là nhân loại dáng dấp, thủ hộ thần cũng là loài người dáng dấp. Đương nhiên, bởi vì thủ hộ thần là nội tâm ý niệm diễn biến ngưng tụ mà thành. Nếu như hậu kỳ nội tâm xuất hiện biến hóa, thủ hộ thần cũng có thể phát sinh thay đổi. Lại như Nymphadora Tong ở gặp phải Remus Lupin sau, nàng thủ hộ thần liền phát sinh thay đổi, biến thành cùng Remus Lupin như thế sói hình, mà Snape cũng ở Lily chết rồi. Thủ hộ thần trực tiếp hóa thành cùng Lily thủ hộ thần như thế thư lộc hình thái. Có điều thủ hộ thần có thể phát sinh thay đổi. Animagi hình thái một khi cố định, nhưng sẽ không lại phát sinh bất kỳ thay đổi. Bởi vì thủ hộ thần là tinh thần thể, Animagi là chân thật thân thể máu thịt. Đồng dạng, thủ hộ thần có mạnh hay không lớn, cũng là muốn xem cái này phù thủy lực lượng tinh thần có mạnh hay không. Ý niệm có đủ hay không kiên định, Harry thủ hộ thần so với như thế thủ hộ thần liền phải cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì thế giới tinh thần của hắn bên trong có Voldemort một phần linh hồn. Lực lượng tinh thần bản thân liền so với bình thường phù thủy mạnh hơn rất nhiều. Mặt khác, cũng bởi vì hắn khi còn bé ở nhà gì trải qua mài giũa ý chí của hắn, mà cha mẹ vì bảo vệ hắn mà hy sinh cử động, cũng kích phát rồi hắn đối với yêu cái chữ này mãnh liệt chấp niệm. Cái kia Charlie thủ hộ thần có mạnh hay không lớn? Đương nhiên mạnh mẽ, tuy rằng Charlie hiện tại thủ hộ thần chú đẳng cấp vừa mới 2 cấp. Thế nhưng hắn thủ hộ thần nhưng cũng không so với bình thường phù thủy thủ hộ thần yếu bao nhiêu. Bởi vì hắn vốn đã chết qua một lần, lực lượng tinh thần đương nhiên sẽ không quá kém, mà ý chí của hắn, từ nhỏ cơ khổ, lại quanh năm luyện võ, bao quát sau đó mấy năm dưới đất hắc quyền trải qua, đã đem ý chí của hắn mài giũa cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó, cho dù hắn hiện ở thủ hộ thần chú mới cấp 2, đối với thủ hộ thần ngưng tụ cũng còn không thuần thục, lực lượng tinh thần sử dụng hiệu suất cũng không cao. Thế nhưng, hắn thủ hộ thần toàn thể ngưng tụ ra sau dáng vẻ, nhưng là như vậy phân tán, dĩ nhiên là hình người thủ hộ thần. Nhìn thấy Charlie thủ hộ thần triệt để thành hình sau, Dumbledore lại lần nữa thán phục một câu. Hình người thủ hộ thần kỳ thực là phi thường hiếm thấy. Hiện nay ở phù thủy lịch sử ghi chép lên, có ghi chép cũng chỉ có một vị. Đó là trước đây thật lâu, cổ Hy Lạp một cái phù thủy. Cái này phù thủy có cái biệt hiệu, gọi là vô địch Andros. Ý tứ chính là hắn rất mạnh mẽ, cường đại đến lúc đó ở toàn bộ giới phù thủy, đều không có phù thủy có thể đánh thắng được hắn, bởi vì hắn thủ hộ thần là hiếm thấy nhân loại ngoại hình. Then chốt còn không phải nhân loại bình thường, mà là người khổng lồ. Vì lẽ đó cùng hắn xảy ra chiến đấu, người khả năng còn tốt chưa thấy hắn người ở đâu bên trong, cũng đã bị hắn thủ hộ thần cho đánh bại. Cảm giác này rất kỳ diệu a. Charlie lúc này trong lòng cũng là phát sinh một tiếng cảm thán. Bởi vì làm thủ hộ thần triệt để ngưng tụ thành hình một sát na kia, hắn trong nháy mắt cảm giác tinh thần của chính mình chia ra làm hai. một nửa ở lại cơ thể mèo bên trong, một nửa tiến vào thủ hộ thần bên trong. Điều này cũng làm cho dẫn đến, hắn hiện tại bỗng nhiên liền nắm giữ hai cái thị giác. Một cái là thủ hộ thần thị giác, một cái là mèo mèo thị giác, liền như là đột nhiên nhiều hơn một người hình thân thể. Chỉ có điều thủ hộ thần thân thể mặc dù là hình người, thế nhưng là không có nhân loại bình thường thân thể cảm giác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thủ hộ thần thân thể lập tức liền bay lên, đưa tay chụp vào cái chén ở trên bàn. Cái ly cũng phi thường bình thường bị thủ hộ thần nắm ở trong tay. Nhưng cái ly tuy rằng bị Trác Ly chảo con trong tay, hắn nhưng không cảm giác được trên ly lạnh lẽo xúc giác. Chỉ có thể đại thể cảm nhận được cái ly trọng lượng. Cùng đại thể có thể biết, hiện tại hắn này cụ thủ hộ thần, lớn bao nhiêu sức mạnh, thủ hộ thần mạnh mẽ địa phương, ở chỗ nó có thể đối với nhiếp hồn quái, phục địa rơi, u hồn các loại một loại bình thường ma pháp, không cách nào đưa đến hiệu quả ma pháp sinh vật tạo thành thương tổn. Đồng thời, nó còn có thể chống đỡ phần lớn ma chú công kích. Có điều ngay cả như vậy, đang phát sinh phù thủy trong lúc đó chiến đấu thời điểm, mọi người như thế đều sẽ không sử dụng thủ hộ thần chú. Một mặt là phần lớn phù thủy căn bản cũng không có thực thể thủ hộ thần có thể điều khiển. Mặt khác là điều khiển thủ hộ thần thời điểm, tuy rằng có thể linh hoạt dùng thủ hộ thần chống đỡ đối phương ma chú. Thế nhưng ở triển khai thủ hộ thần thời điểm sau, bởi tinh thần sức chú ý độ cao tập trung, là không có cách nào triển khai cái khác ma chú tiến hành công kích. Nói cách khác, chỉ có thể phòng ngự không thể phản kích. Một khi thao tác sai lầm, khả năng liền muốn GG. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tồn tại. Lại như trước nói vị kia, vô địch Andros. Như thế thủ hộ thần vật lý sức mạnh, cùng thể tích trực tiếp móc nối. Vì lẽ đó rất nhiều phù thủy thủ hộ thần, vật lý sức mạnh cũng không mạnh, dù cho là đối diện phù thủy không cần ma chú phòng ngự, cũng rất khó tạo thành vật lý thương tổn. Lại như Luna thủ hộ thần là con thỏ hoang, cho dù có thể bay, toàn lực va như kẻ địch, nhiều lắm cũng chỉ có thể đem kẻ địch va một cái lảo đảo. Hầu như không cách nào tạo thành vật lý thương tổn, mà vô địch Andros tại sao lợi hại như vậy? Cũng là bởi vì hắn thủ hộ thần là cái người khổng lồ. Nắm giữ cùng người khổng lồ xê xích không nhiều vật lý sức mạnh. Nói cách khác, làm Andros phóng ra thủ hộ thần sau, trên căn bản người ma chú đã rất khó đánh tới hắn. Bởi vì người khổng lồ như thế thủ hộ thần, dù cho là đứng ở đó không nhúc nhích, nó thể tích liền đủ để đem Andros hoàn toàn ngăn trở. Mà càng đáng sợ là, Andros hoàn toàn có thể điều khiển người khổng lồ như thế thủ hộ thần tiến lên đem người nện thành bánh thịt. Then chốt thủ hộ thần cũng có thể bay, một cái biết bay lại có thể không nhìn phần lớn ma chú người khổng lồ. Có mấy cái phù thủy có thể đánh thắng được. Trác Ly thủ hộ thần là nhân loại hình thái, vì lẽ đó hắn vật lý sức mạnh lớn đưa cũng là cùng phổ thông nhân loại trưởng thành gần như. So với phần lớn phù thủy thủ hộ thần đều hay là muốn mạnh một chút. Có điều, đối với này, Trác Ly đúng là cảm giác còn tốt. Thủ hộ thần tuy rằng sức mạnh không phải rất mạnh, chỉ có thành niên sức mạnh của nhân loại. Thế nhưng hắn không phải người bình thường. Hắn biết võ a, làm cấp bậc đại tông sư hình ý quyền cao thủ. Dù cho hắn thủ hộ thần sức mạnh chỉ có nhân loại bình thường kích cỡ, hắn cũng có thể phát huy ra đủ để giết chết phù thủy uy lực. Đương nhiên, chủ yếu là thủ hộ thần có thể chống lại phần lớn ma chú. Còn bay được, nhưng hắn sẽ không bị đối phương ma chú thương tổn. Bằng không nếu như thật chỉ là nhân loại bình thường, dù cho hắn nắm giữ cấp bậc đại tông sư hình ý quyền kỹ xảo, đối diện một cái mê man chú trực tiếp đẩy ngã, đồng dạng cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Vì lẽ đó, thử hỏi, thủ hộ thần biết võ, ai có thể che ở?